nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Bắt đầu biến thân. Canh 3. Kỳ thực, sẽ Animagus biến thân phù thủy sở dĩ không nhiều. Không riêng là bởi vì hắn cần không thấp biến hình thuật thiên phú. Càng quan trọng là, hắn toàn bộ biến thân quá trình rườm rà cùng với giày vò. Tưởng tượng một hồi, dòng dã thời gian một tháng, đều muốn chứa một mảnh mandrake, mặc kệ người ăn cơm, uống nước, ngủ, đều muốn chứa nó. Đây là một cái cỡ nào khiến người khó chịu sự tình. Then chốt, phí đi lớn như vậy công phu, cuối cùng còn có thất bại đánh mất thần trí hoàn toàn biến thành động vật khả năng. Giá trị thực sự là quá thấp, nếu như có thể biến thành thần kỳ động vật đến còn tốt. Dù sao rất nhiều thần kỳ động vật đều là rất mạnh mẽ. Thế nhưng Animagus chỉ có thể biến thành phổ thông động vật. Vậy thì mang ý nghĩa, Animagus trừ ai đều không thể phát hiện ngụy trang năng lực. Thực tế năng lực chiến đấu không hề cao, vì lẽ đó rất nhiều phù thủy không phải là không thể biến Animagus, mà là không nghĩ biến. Đối với Animagus biến thân bên trong có thể sẽ vấn đề xuất hiện. Charlie đương nhiên cũng đã sớm nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ngủ có thể dùng hổ báo lôi âm thay thế. Uống nước có thể dùng ống hút. Cho tới ăn cơm, Charlie quyết định trực tiếp dùng biến hình thuật đến giải quyết. Biến hình thuật cái này cơ bản hệ bên trong, kéo dài ra rất nhiều liên quan với nấu nướng phương diện ma chú. Tỉ như đem nước biến thành rượu, đem bánh mì biến thành bò bít tết, đem rau xanh biến thành đùi gà các loại, đếm không xuể. Thế nhưng mặc kệ là làm sao biến, cơ bản biến hình chú pháp tắc hay là muốn tuân thủ. Nói cách khác, nếu như ngươi đem nước biến thành rượu, uống người điểm có thể sẽ say. Thế nhưng làm ma chú giải trừ, ngươi sẽ lập tức tỉnh táo. Bởi vì bên trong cơ thể ngươi rượu đã biến trở về nước. Nếu như ngươi đem bánh mì biến thành bò bít tết, như vậy hiệu quả cũng giống như vậy. Ăn vào bụng bên trong là bò bít tết, ma pháp hiệu quả sau khi biến mất. Trên thực tế ngươi hấp thu vẫn là bánh mì dinh dưỡng. Mà Charlie biện pháp chính là đem bò bít tết, gà tây những này hắn mỗi ngày cần ăn đồ ăn, dùng biến hình thuật đem biến thành nho nhỏ kẹo đậu. Như vậy cho dù trong miệng chứa mandrake lá cây, cũng có thể rất dễ dàng đem nuốt vào. Các loại nuốt vào sau lại đi giải trừ biến hình chú. Như vậy hắn trong bụng liền vẫn là bò bít tết, gà tây những này thân thể hắn cần thiết đồ ăn. Đương nhiên, không giới hạn với bò bít tết cùng gà tây. Chỉ cần là hắn cần ăn đồ ăn, cũng có thể thông qua phương pháp này đến thực hiện. Có lúc Charlie đều đang nghĩ, này biến hình thuật đúng là một cái phi thường ma pháp thần kỳ. Chẳng trách sẽ đưa nó đơn độc cùng cái khác ma chú phân ra đến, hình thành một đại loại. Bởi vì hắn đối với phù thủy tới nói, thực sự là quá thực dụng. Dù cho ngươi nghèo túng đến chỉ có khó ăn nhất bánh mì đen cùng nước lã, cũng có thể dùng biến hình chú đem biến thành ngươi ăn qua bất luận một loại nào đồ ăn cùng đồ uống. Rượu, mà nếu như ngươi nghĩ giảm béo, càng là có thể đem những kia khó ăn giảm béo thực phẩm biến thành ngươi thích đồ ăn, thỏa mãn ăn uống ham muốn, còn không cần lo lắng năng lượng quá nhiều. Thời gian vội vã mà qua, khoảng cách nghỉ đã qua có thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này, Charlie cái nào cũng không đi, dù cho là Roman mang theo Alice cùng cô nhi viện bọn tiểu tử đi London các đại điểm tham quan chơi đùa, hắn đều không có đi theo, mà là vẫn duy trì chứa mandrake lá cây trạng thái. Mỗi ngày trừ tu luyện hổ báo lôi âm, chính là tiếp tục nghiên cứu ma pháp lý luận, tăng cao trong khung kỹ năng mỗi cái ma chú đẳng cấp. Ngày hôm nay, hắn rốt cục có thể lấy ra mandrake lá cây, bắt đầu tiến hành Animagus biến thân cái thứ hai bước đi. Vận khí rất tốt, ngày hôm nay cũng không phải trời đầy mây, Bằng không nếu như là mây đen nằm dày đặc không có ánh trăng, hắn một tháng nỗ lực đều đem uổng phí. Còn muốn một lần nữa đã tới. Nửa đêm 12 điểm, cô nhi viện đại viện bên trong, Alice cẩn thận từng ly từng tí một dùng cái kẹp lấy ra Charlie trong miệng. Cái kia một mảnh chứa toàn bộ trăng mandrake lá cây, đem bỏ vào chuẩn bị kỹ càng trước trong bình thủy tinh. Charlie thì lại bắt đầu nhanh chóng hướng về trong bình thủy tinh nhổ nước miếng. Là, trong bình thủy tinh muốn tràn ngập hắn nước bọt, lại hỗn hợp hắn chứa một tháng mandrake lá cây, cũng đầy đủ hấp thu buổi tối cái kia ánh trăng trong sáng. Mới xem như là hoàn thành giai đoạn thứ hai cái thứ nhất bước nhỏ đột nhiên. Alice cầm trong tay đã hút đầy ánh trăng bình thủy tinh để ở một bên. Sau đó hướng về Charlie đưa tay ra. Charlie, kiên nhẫn một chút, sẽ có một chút đau. Không có chuyện gì. Charlie trả lời, nhổ xuống một cái lông mèo mà thôi. Lại không phải chém đứt một chân. Có nhu cầu gì kiên nhẫn một chút. Làm sao? Charlie xem Alice bàn tay đến trên người hắn nửa ngày không có động tĩnh. Nghi ngờ nói, lông mèo quá dính, rút bất động. Ngoặc kép, gạch dưới, theo Charlie hiện tại cơ thể mèo từ từ mạnh mẽ. Hắn lông mèo tự nhiên cũng không phải phổ thông lông mèo có thể so sánh với. Alice một cái tiểu cô nương rút bất động cũng có thể nói còn nghe được. Cuối cùng vẫn là Charlie chính mình nói chuyện, từ trên người cắn xuống một nhúm nhỏ, nhường Alice từ bên trong chọn một cái tốt nhất bỏ vào trong bình thủy tinh. Bỏ vào Charlie một cái lông mèo sau, Alice lại đem Charlie chuẩn bị kỹ càng trước bình thủy tinh lấy ra. Sau đó từ bên trong múc ra một bạc muỗng cà phê chất lỏng, tăng thêm vào trong bình thủy tinh. Này bình thủy tinh bên trong chứa chất lỏng chính là Charlie từ Greentown ở ngoài rừng cây bên trong một chỗ không gặp ánh nắng bên trong huyệt động, một cây thực vật lên thu thập được nước xương. Bởi vì dựa theo yêu cầu, này nước xương nhất định phải là siêu tập tự dòng giá 7 ngày. Không có ánh mặt trời hoặc nhân loại tiếp xúc qua địa phương mới có thể đưa đến hiệu quả. Bước cuối cùng, Alice đem một cái mặt quỷ trời bướm nhộng bỏ vào trong bình thủy tinh. Liền cầm lấy cái nắp đem toàn bộ bình thủy tinh đóng chặt hoàn toàn giao cho Charlie. Tiếp đó, Charlie cần đem cái này bình thủy tinh giấu ở yên tĩnh, hắc ám địa phương, mãi đến tận cái kế tiếp sấm sét đan xen buổi tối đến trước. Cũng không thể lại nhìn nó, cũng không thể để cho những sinh vật khác quấy nhiễu đến nó. Đang đợi bão táp đến trong lúc, hắn còn cần ở mỗi lần mặt trời mọc mặt trời lặn thời điểm, đối với mình triển khai Any mã Metamorphosis đặc hữu biến thân thần chú một lần. Amado, Anima, Animado, Animaji. Đương nhiên, hắn trong khung kỹ năng đã hình thành cái này biến thân ma chú kỹ năng. Vì lẽ đó cũng không có vấn đề gì. Một tuần lễ sau, Charlie ở bắt đầu triển khai Animagus biến thân chú thời điểm, đã có thể cảm thụ dần dần cảm nhận được trong thân thể phảng phất có một cái khác trái tim nhảy lên. Âm thanh, hơn nữa theo thời gian trôi đi, này trái tim nhảy lên cũng bắt đầu biến càng ngày càng mạnh mẽ. Hai tuần lễ sau, một hồi đến từ chính mùa hè đặc lớn bão táp, rốt cục hạ xuống ở Greentown lên. Nửa đêm, Armstrong cô nhi viện ở ngoài mưa rào xối xả. Giữa bầu trời vô số chớp giật cắt phá trời cao, thỉnh thoảng vang lên rầm rầm tiếng sấm, nhường trên trấn nhỏ hầu như không có cư dân còn dám dừng lại ở bên ngoài. Mà lúc này Charlie cũng từ cô nhi viện phòng dưới đất bên trong lấy ra lầu hai cái kia hai tuần trước giấu đi bình thủy tinh. Lúc này trong bình thủy tinh nước bọt hỗn hợp vật đã hoàn toàn biến thành đỏ như màu máu. Này cũng đại biểu phụ trợ Animagus biến thân ma dược chính thức luyện chế thành công. Sấm vang chớp giật dưới Greentown ngày hôm nay có vẻ đặc biệt thần bí, tựa hồ liền muốn có cái gì chuyện khó mà tin nổi sắp sửa ở cái trấn nhỏ này phát sinh.